Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phiên ngoại nhị duyên phận, màu đen ban đêm, một cái 8 tuổi tả hữu thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở bên cạnh cổ trong kiến trúc. Không đến nửa phút liền truyền đến tức muốn hộc máu thanh âm. Ngay sau đó, đó là lách cách lăng căng thanh âm. Chờ đến 5 phút đồng hồ lúc sau liền nhìn thấy từ một bên trong phòng chạy ra một cái ngã đến đâm. Đâm thân ảnh, trong miệng còn mang theo tiếng mắng. Cảnh Tây Bắc, ngươi còn có phải hay không người a? Chẳng lẽ không cần ngủ sao? A, ta mặt đau đã chết. Ngay sau đó hướng về phía cái kia phòng lớn tiếng hô. Đánh người không vả mặt, ngươi không biết a, còn chuyên môn chọn hắn mặt đánh, thật là quá xấu rồi. Đang ở lúc này xuất hiện một cái lạnh lùng thân ảnh. Một trương thiên thần tuấn tiếu khuôn mặt lạnh lùng nhìn lúc này ở chính mình ngoài phòng la to. Không hề hình tượng một cái khác nam hài, lạnh giọng mở miệng nói, đa tạ ngươi cho ta luyện tập. Ngay sau đó xoay người vào cửa, đồng thời mang lên chính mình môn. Ngươi, đáng giận. Cảnh Tây Bắc, yên tĩnh ban đêm không ít người bởi vì này cao giọng thét chói tai làm ngủ say ở trong mộng người. Bừng tỉnh, cũng thỉnh thoảng truyền đến trẻ con bởi vậy mà khóc nỉ non thanh âm ni ai. Hàn thiếu gia, tiểu nhân đưa ngài đi ra ngoài đi. Không biết khi nào từ màn đêm che giấu dưới phòng ốc chung xuất hiện mấy cái thị vệ giống nhau. Người, nhìn phía trước kia trương tiểu mà xoái khí mặt, nhẹ giọng cảm thán, chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều phải trình diễn. Rốt cuộc là nhà bọn họ thiếu gia không ngủ được, vẫn là vị này tổ tông tinh lực quá mức với tươi tốt. Không cần. Bổn thiếu gia chính mình có chân, chính mình có thể đi. Nói còn phẫn hận nhìn hạ cái kia phòng, đi nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Một ngày nào đó hắn có thể thắng Cảnh Tây Bắc kia quá khối băng một lần. Thiếu niên thời điểm Hàn Dục thích nhất đó là khiêu chiến Cảnh Tây Bắc. Nhưng là theo 10 tuổi đã biết chính mình còn có một cái thân đệ đệ bị người nhà vứt bỏ lúc sau, liền rất ít xuất hiện ở Cảnh Tây Bắc trước mặt. Hàn Dục nhìn người đến người đi đường cái, trong mắt mang theo một tia thả lỏng. Quả nhiên vẫn là bên ngoài hào a, khóe miệng mang theo một tia tươi cười. Thực mau liền khiến cho chung quanh không ít người vây xem mon sơ vị này soái ca. Ngươi là minh tinh sao? Ta như thế nào không có gặp qua ngươi? Trong đó một cái mang theo mắt kính rất là phi chủ lưu 15 tuổi tả hữu nữ hài thiếu chút nữa chảy nước dãi nhìn chằm chằm trước mắt Hàn Dục. Ngay sau đó nhớ tới gấp cái gì từ chính mình bao chung tìm kiếm. Soái ca, có thể cho ta ký cái tên sao? Hàn Dục nhìn thấy như thế nhiệt tình nữ hài tử, thân là thân sĩ tự nhiên là không thể làm nàng thất vọng. Hắn cũng không phải là Cảnh Tây Bắc cái kia chết khối băng. Vừa định tiếp nhận vở, ngay sau đó sửng sốt, thực xin lỗi, ta còn có việc gấp. A, nữ hài tử có chút thất vọng. Chỉ là chính mình nháy mắt công phu trước mắt tuấn tiếu nam tử liền không thấy. Vội hướng bốn phía nhìn lại, nào biết đâu rằng căn bản là không có bất luận cái gì người. Ngay sau đó nữ hài ánh mắt tỏa sáng, nàng không phải gặp thần tiên đi. Một cái hắc ám ngõ nhỏ chung mấy cái bất lương thiếu niên lúc này đang ở ẩu đả một vị diện mạo mỹ lệ nam tử, nhưng là lại chưa từng nghe được quá cái kia nam tử cổ họng quá thanh âm ni làm ngươi câu dẫn tiểu gia nữ nhân không muốn sống nữa đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn anh em mấy cái liền sẽ sợ. Trong đó một cái giống như dẫn đầu nam tử phẫn nộ nói, đồng thời còn chưa hết giận hướng tới nam tử phun ra một cái khẩu đàm. Hắn bên người mặt khác nam tử thấy thế đó là học theo. Chúng ta đi, cái gì ngoạn ý, đừng tưởng rằng tiểu gia không biết ngươi bất quá là một cô nhi. Trang cái gì trang, nam tử nghe được đi xa bước chân, dùng sức ôm chính mình đầu, thân thể cuốn xúc như cụ không có bất luận cái gì nhúc nhích. Sao trời, Hàn Dục lúc này vừa vặn đuổi tới, trong thanh âm mang theo vội vàng hương vị, nhìn thấy trên mặt đất nằm 15 tuổi tả hữu thanh niên, vội đem hắn nâng dậy. Nhưng là kia chỉ mới vừa tới gần hắn liền bị hắn trực tiếp đẩy ra. Hàn Dục cau mày nhìn cái này quật cường thiếu niên chính mình đứng lên. Ngay sau đó đỡ một bên ngõ nhỏ hướng tới bên ngoài mà đi. Sao trời, không cần lo cho ta. Thiếu niên thanh âm rất êm tai, nhưng là bên trong đều là lạnh nhạt. Đối với chính mình cái này đệ đệ hắn rất là đau đầu. Bởi vì tuổi hạn chế, hắn 15 tuổi thời điểm mới ra lánh đời gia tộc, ở hơn nữa tìm hắn 3 năm. Lúc ấy hắn bị người bán được một cái thành nhân câu lạc bộ. Nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, hẳn sao trời lúc ấy đã 10 tuổi. Ngươi là ta đệ đệ, ta không có khả năng mặc kệ ngươi. Hàn Dục nói kiên nghị đi đến hắn bên người, đem hắn tay hướng chính mình cánh tay thượng vãn, ngay sau đó mang theo hắn đi ra ngoài. Hàn Dục, ngươi đủ rồi, ngươi muốn làm chúa cứu thế. Ngượng ngùng, ta không cần ngươi thương hại. Hàn sao trời ném ra chính mình cánh tay, trong mắt mang theo một tia tức giận. Ha ha, thật là buồn cười, đệ đệ. Hắn là một cô nhi, một cái không có người muốn người, không có thân nhân. Hàn Dục nhìn lúc này Hàn sao trời, mị đôi mắt. Hàn sao trời, ngươi muốn làm rõ ràng, ta không phải chúa cứu thế. Ta chi sở hữu giúp ngươi là vì kết mẫu thân trong lòng lo lắng. Hàn sao trời nghe thế một câu, trực tiếp cười lên tiếng âm, lo lắng. Thế nhưng có thể nhận tâm vứt bỏ hắn lại tới gánh cái gì tâm? Không cần, ta quá thực hảo. Nói liền đẩy hắn ra, ngữ khí trở nên cực lãnh. Hàn Dục nhìn Hàn sao trời rời đi bóng dáng, trên mặt mang theo một tia tức giận. Gàn bướng hồ đồ, Hàn sao trời bước chân một đốn, ngay sau đó nhanh hơn chính mình nện bước. Tuy rằng đau, tuy rằng mệt, nhưng là hắn biết này hết thảy đều là ai tạo thành. Là hắn không phụ trách nhiệm cha mẹ, nếu nhất định phải bị vứt bỏ, bọn họ lúc ấy cần gì phải sinh hạ hắn. Cho nên Hàn sao trời trong lòng có hận ý, đối cha mẹ hận ý. Hắn không dám tiếp thu cái này tự xưng vì chính mình ca ca nam tử. Nhắm mắt lại, nghĩ đến kia một ngày. Nếu không phải hắn từ trên trời giáng xuống cứu hắn, có lẽ hắn, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều biết những việc này là ai tạo thành. Thời gian cực nhanh, Hàn Dục một có thời gian liền ra tới trợ giúp Hàn sao trời. Theo lần lượt bị Hàn sao trời cự tuyệt trợ giúp, Hàn Dục cũng chậm rãi học được uyển chuyển trợ giúp hắn. Liệt như giúp hắn tìm một đôi có quyền thế vô tử vợ chồng thu dưỡng hắn. Lúc sau rất nhiều sự tình liền phương tiện nhiều. Hàn Dục duỗi thân hạ chính mình thân hình, nhìn chung quanh lâm ấm tiểu đạo. Đây là đại học, xem ra đại học thật là không tồi a. Ngay sau đó lại nằm về tới chạc cây phía trên, ẩn nấp ở nồng đậm nhánh cây chi gian. Đánh ngáp hảo không thích ý. Phía dưới Hàn sao trời một chút khóa liền bị một đám muội tử vây xem, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, nhưng là lại vĩnh viễn không đặt đáy mắt. Sao trời, một cái nhu nhu giọng nữ truyền đến. Hàn sao trời hướng tới bên ngoài nhìn lại liền thấy được một thân cao gầy ăn mặc một kiện màu trắng, váy áo nữ tử, S đại hoa hậu giảng đường, Hứa Tâm Kỳ, mà nàng bên người, đi theo đó là đồng dạng diện mạo xuất sắc một cái tươi đẹp nữ tử. Hàn Sao Trời chỉ là nhìn các nàng liếc mắt một cái liền không có lại nhìn. Lúc này hai nữ tử đã muốn chạy tới hắn bên người. Hứa Tâm Kỳ kéo Hàn Sao Trời tay, trong mắt đều bị để lộ ra một tia đắc ý. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Quả nhiên Hàn Sao Trời tuy rằng không có gật đầu, nhưng là cũng không có lắc đầu. Như vậy đó là cam chịu. Chỉ là đi tới một nửa khoảng cách, Hàn Sao Trời nhíu mày, nhìn mặt khác một bên tụ tập không ít nữ sinh, trong đó bị chúng tinh phủng nguyệt nam tử lúc này chính mỉm cười nhìn chính mình. Đi không biết hắn lúc này tươi cười lại mê đảo một tảng lớn nữ sinh. Gì, cái kia nam tử nhìn qua giống như không tồi a. Tiền Manh lúc này mỉm cười nhìn kia một bên. Hàn Sao Trời, các ngươi nhận thức. Hàn Sao Trời không nói gì, mà là hướng tới phía trước mà đi. Hứa Tâm Kỳ hướng tới Tiền Manh chớp chớp mắt, ý bảo liếc mắt một cái. Tiền Manh cười một cái, cũng không có xấu hổ, rất là tự nhiên. Vương Hiểu, Bạch Lâm, các ngươi cũng cùng nhau ra tới ăn cơm, cùng nhau không? Ba người vừa mới tới trường học tư nhân cao cấp nhà ăn chung liền nhìn đến từ đối diện nhà ăn ra tới hai nữ tử, một cái ăn mặc vận động phục, một cái khác tóc dài, nhưng là lại đem mặt hình che đậy ở, làm người xem không rõ lắm cảm giác. Không cần, đối diện Vương Hiểu lạnh lùng đáp lại Hứa Tâm Kỳ, theo sau lôi kéo bên người Phạm Hoa Si mỗ nữ nhanh chóng rời đi. Thẳng đến đi xa còn có thể nghe thấy Vương Hiểu hung hăng giáo huấn không tiến bộ Bạch Lâm. Thanh âm ni mà từ các nàng hai người bên người, một cái bị mấy nữ hài tử ủng hộ nam tử cao điệu đi qua. Lúc này Bạch Lâm vẫn là cái nội hướng, nội liễm, ngoài ra còn thêm một tia nhút nhát nữ hài. Bị Vương Hiểu vừa nói cực mỏng ra mặt đỏ bừng, chỉ là liễm hạ con ngươi đảo qua liền thấy được một bên một cái càng thêm soái khí nam tử. Ngay sau đó sừng sốt, hướng phía sau Hàn Sao Trời nhìn mắt, có chút khó hiểu chớp đôi mắt. Bạch Lâm, ngươi có hay không nghe được lời nói của ta? Lạnh như băng, trầm ổn Vương Hiểu chỉ có thể bị Bạch Lâm cấp khí. Này không tiện lớn tiếng chu lên lên, thanh âm này tự nhiên là chấn động một bên nhĩ lực thật tốt Hàn Dục. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến hai tuổi thanh xuân nữ tử thân ảnh, bật cười lắc đầu, thanh xuân thật tốt. Bạch Lâm biết Vương Hiểu liền phải bạo phát, vội quay đầu nhìn Vương Hiểu, thấp giọng nói, Vương Hiểu đồng chí, ta thành khẩn đối với ngươi xin lỗi. Ta khi đó thuần thưởng thức soái ca, không có bất luận cái gì tham lam ghen ghét ý tứ. Vương Hiểu nhìn Bạch Lâm, hận sắt không thành thép, ngươi nói ngươi cái gì cũng tốt, Hoa Si tính tình có thể hay không sửa sửa. Bạch Lâm cũng bật cười, thưởng thức đồ vật đẹp bất luận kẻ nào đều có quyền lợi. Ngay sau đó vội hống Vương Hiểu. Hàn Sao Trời nhìn tới gần chính mình nam tử, ngay sau đó đem chính mình tay từ Hứa Tâm Kỳ trong tay đem ra, bước nhanh đi tới như cũ cười đến ôn hòa Hàn Dục bên người, lôi kéo liền kéo lại hắn cánh tay, nhanh chóng hướng tới phía trước mà đi. Không ít người thấy như vậy một màn đều mang theo một tia khiếp sợ. S đại giáo thảo còn có một cái soái khí đại ca. Không phải nói hắn là kẻ có tiền con một sao. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chớ quên các ngươi gia tộc tộc quy. Hàn Sao Trời nhìn cái này ba ngày hai đầu liền hướng chính mình trước mắt thoán nam tử, cảm thấy chính mình thật là thiếu hắn. Hàn Dục rất là nho nhã đẩy đẩy chính mình mắt kính. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là tới xem ngươi, ta là tới tán gái. Nói liền huy khai hàn sao trời tay, cho nên mời ta thân ái đệ đệ không cần quấy rầy ca ca thú sự. Nói liền ra bên ngoài mà đi, đi rồi vài bước liền quay đầu. Đúng rồi, vừa mới cái kia lạnh như băng nữ sinh rất thú vị. Ngươi giống như nhận thức nàng, không bằng giới thiệu cho ca ca, cũng nhận thức một chút. Hàn Dục, Hàn Sao Trời nghiến răng nghiến lợi nhìn lúc này Hàn Dục. Hàn Dục nhướng mày, tính, ta chính mình đi tìm, xem có thể hay không tìm được. Nói liền xoay người, trên mặt tươi cười thả xuống dưới. Giống như chỉ có lúc này chính mình cái này đệ đệ mới xem như tương đối có điểm nhân khí. Đúng rồi, còn có một việc muốn thông chi ngươi. 3 tháng sau quá xong nghỉ hè, trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không cần ra cửa. Vì cái gì? Hàn Dục cũng không có xoay người, mà là nhún nhún chính mình bả vai. Cụ thể nguyên nhân không cần biết, hơn nữa lúc ấy ta ra không được. Nói liền đi nhanh đi phía trước đi đến. Kia đoạn thời gian sẽ phát sinh sự tình gì hắn thật là không biết. Dù sao trong gia tộc có đoán trước năng lực trưởng lão nói. Đến nỗi linh không linh ai biết. Nhưng là tộc trưởng trưởng môn coi trọng. Không phải do bọn họ sằng bậy. Hàn Sao Trời ghét nhất đó là hắn cái dạng này. Buồn không ra tiếng, nhìn một bên tới tìm chính mình Hứa Tâm Kỳ. Hàn Dục nói hắn căn bản là không có coi như là một chuyện. Sau lại, hắn vô số lần hối hận. Lúc trước vì sao không nghe Hàn Dục nói, hoặc là đem những lời này nói cho người khác. Liệt như chính mình đương quan lớn dượng phụ mẫu. Đương nhiên Hàn Dục chính là đến chết cũng không biết. Chính mình đã sớm cùng Bạch Lâm đã gặp mặt, chỉ là ngay lúc đó tâm tư cũng không tại đây. Có chút người chú định vô pháp ở bên nhau, bỏ qua một lần có thể nói là trùng hợp, bỏ qua vài lần đó chính là vô duyên vô phần. Hàn Dục thúc thúc, Hàn Dục thúc thúc, cứu mạng a, ta mụ mụ muốn đánh ta tiểu thí thí. Đang ở Hàn Dục tưởng nhập thần là lúc liền nhìn đến cách đó không xa một cái tiểu oa nhi tốc độ cực nhanh hướng tới chính mình chạy tới, vội mở ra chính mình đôi tay. Quả nhiên không đến trong chốc lát thời gian liền cảm giác được trong lòng ngực một cái tràn ngập nãi hương, rất là mềm mại tiểu gia hỏa. Giây tiếp theo một cái ăn mặc da thú nữ tử liền xuất hiện. Trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ. Bạch Lâm, đây là như thế nào lạp? Bạch Lâm cau mày, nhìn cái kia chôn ở Hàn Dục trong lòng ngực liền đầu cũng không dám ngẩng lên tiểu gia hỏa. Có chút nghiến răng nghiến lợi nói, hỏi hắn làm cái gì? Tiểu gia hỏa vừa nghe vội nâng lên đáng thương hề hề đầu nhìn lúc này cúi đầu nhìn chính mình Hàn Dục. Chỉ mình lớn nhất năng lực biểu hiện ra bản thân vô tội cùng đáng thương. Chỉ là chớp vài cái đôi mắt, không có nước mắt ra tới. Không đạt được tốt nhất hiệu quả, làm tiểu gia hỏa rất là buồn bực. Ha ha, chỉ là tiểu hài tử, mới bao lớn, chậm rãi giáo chính là. Quả thực Hàn Dục giúp đỡ tiểu gia hỏa nói, chậm rãi giáo. Rất nhiều sự tình hắn đã biết, chính là rõ ràng biết còn tội phạm quan trọng sai. Này đó là biết rõ cố phạm, không thể tha thứ. Bạch Lâm thực thích tiểu hài tử không có sai, nhưng là vì sao chính mình hài tử không giống người thường, mỗi ngày đều phải đem sinh hoạt cho nàng nháo đến gà bay chó sủa. Nghiêm túc đối với tiểu gia hỏa kia nói, cho ta xuống dưới, sau đó đi cho ngươi tiểu cựu cựu nhận lỗi, còn có cho ngươi Vương Hiểu A-di đem vườn hoa tu hảo. Hàn Dục trong lòng ngực, tiểu gia hỏa vừa nghe bĩu môi, nhưng là vẫn là thực ngoan làm Hàn Dục buông hắn. Một bước tam lắc đầu rất là không tha nhìn Hàn Dục. Tu vườn hoa sự tình, bằng không giao cho ta đi. Hàn Dục bật cười nhìn tiểu gia hỏa. Chỉ là ở tiểu gia hỏa còn chưa hoan hô thời điểm liền nghe được một cái lạnh lùng thanh âm. Không cần, Hàn Dục nhìn cái kia màu đen cao lớn thân ảnh, nhướng mày, nhưng là cái gì đều không có nói. Nhìn mất mắt tiểu gia hỏa bị phụ mẫu của chính mình mang đi. Ba người rời đi hài hòa bóng dáng làm hắn ngốc lăng một lát. Hắn có phải hay không hẳn là cũng phải tìm cái nữ nhân sinh hoạt đâu. Chính là, liễm hạ chính mình con ngươi. Ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở một khác đống phòng ở chung. Căn nhà kia đúng là cố không phòng ở. Nếu không tìm hắn clone một cái bạch lâm, ngẫm lại vẫn là tính. Như vậy, sinh hoạt không cũng thực được chứ. Hết chương.